Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 342, kế hoạch thất bại, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên nói một tràng, Lý Tiêu Tiêu đối diện cứng họng, người dân xung quanh cũng phù họa theo đông đấy. Chẳng ai nhìn thấy cô đi cùng với Thẩm Trường An cả, cũng không thấy cô có dấu hiệu bị cưỡng bức. Bây giờ cô lại tùy tiện vu oan cho người ta, thật là quá đáng rồi đấy. Thật là lần đầu tiên thấy có cô gái lấy danh tiếng của mình ra làm trò đùa. Mọi người xung quanh đều lắc đầu. Lúc này, Thẩm Trường An cũng lên tiếng. Chi thức Lý, lúc trước tôi chỉ lên núi thôi. Lúc đó mấy đứa nhỏ còn lẽo đẽo theo sau tôi đấy. Cô nghĩ tôi đi một mình à? Bọn trẻ đều nhìn thấy hết. Vậy mà bây giờ cô lại nói tôi làm gì cô? Đây chẳng phải là bôi nhọ danh tiếng của tôi sao? Lúc này, cậu đàn mấy đứa nhỏ cũng từ trên núi xuống. Vừa rồi theo Thẩm Nghiên về nhà xong lại chạy lên núi chơi. Lúc này nghe nói chú ba đã về nên lại chạy về nhà. Còn chưa về đến nhà thì gặp cậu đàn mấy đứa. Lúc này nghe thấy Thẩm Trường An nói vậy, chúng cũng lên tiếng phụ họa. Đúng đấy, lúc đó bọn cháu đi theo chú ba lên núi thả thỏ. Rồi chú ba còn hái quả cho bọn cháu. Sau đó chú ấy ra ngoài trước. Bọn cháu ở lại phía sau ăn vụng. Cháu còn thấy cô giả vờ ngã để chú ba đỡ cô đấy. Cháu còn thấy cô mắng chú ba là đồ đầu gỗ. Miêu Hoa cũng nói theo với giọng trẻ con. Thế là xong, không những không vu oan thành công mà còn bị mấy đứa nhỏ vạch trần chuyện lúc trước. Lý Tiêu Tiêu lúc này thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Ban đầu cô ta không định làm nhanh như vậy. Theo kế hoạch của họ thì phải tung tin đồn trong đại đội trước. Sau đó dùng dư luận để ép nhà họ Thẩm. Bây giờ nói ra sớm như vậy, hơn nữa Thẩm Nghiên cũng đã về. Người này không dễ lừa gạt. Kế hoạch của họ chỉ có thể thất bại. Cô ta cũng không còn cơ hội tiếp xúc với Thẩm Trường An nữa. Tình thế hiện tại rất bất lợi cho cô ta. Thẩm Nghiên quả thật không định bỏ qua cho cô ta. Lúc này cô nhìn về phía Lưu Trường Căn trong đám đông. Đại đội trưởng, người này cứ luôn tìm cách vu oan cho nhà chúng tôi. Lần trước tay tôi bị thương cũng là vì cô ta. Đại đội chúng ta không thể giữ người này lại được. Hiện tại, Thẩm Nghiên có quan hệ rất tốt với mọi người trong làng. Bà Vương mấy người là những người đầu tiên đứng ra ủng hộ cô. Đúng đấy, đây chính là một kẻ gây rối. Tôi nói này, vẫn nên đưa ả ta đến nông trường thì hơn. Đã thích gây chuyện như vậy thì làm nhiều việc một chút. Như vậy sẽ không có thời gian gây sự nữa. Đúng vậy, gánh phân còn chưa đủ. Phải đưa đến nông trường, ở trong chuồng bò. Thế là xong đời, số phận của Lý Tiêu Tiêu dường như đã được định đoạt. Cô ta lại bắt đầu tỏ vẻ đáng thương. Nhưng dù cô ta có van xin thế nào thì mọi người cũng không thương hại cô ta nữa. Diệu diệu thần kỳ, phỉ, loại người này không đáng để người ta thương hại. Lưu Trường Căn cũng đứng ra. Chi thức Lý à, hay, sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Thôi được rồi, cô vẫn nên đến nông trường ở một thời gian đi. Nói xong, ông bắt đầu giục mọi người đi làm việc tiếp. Được rồi, đi làm việc đi, suốt ngày chỉ biết xem náo nhiệt. Sau khi mắng xong, Lưu Trường Căn bỏ đi, những người có mặt lúc này dù không muốn đi cũng phải đi. Thậm chí có người trước khi đi còn nhổ một bãi nước bọt về phía Lý Tiêu Tiêu. Lý Tiêu Tiêu thất hồn lạc phách, nhìn đám đông một cái rồi cúi đầu bỏ đi. Cuối cùng cũng đợi đến khi mọi người giải tán hết, Thẩm Nghiên nhìn bóng lưng Lý Tiêu Tiêu, cau mày suy nghĩ gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn dĩ vừa về nghe tin này, Thẩm Nghiên đã cảm thấy hơi kỳ lạ rồi. Cách chương.